Thiên hạ vô song, chương 641, mặt phẳng chiếu cấp 6, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mạnh Hàn lộ ra vẻ mặt như thế, Zoe và Julie dù chỉ đang mặc nội y, phản ứng đầu tiên chính là nắm lấy chuôi kiếm. Cũng may, Mạnh Hàn lập tức ý thức được phản ứng của mình khiến các nữ nhân của mình kinh sợ. Hắn nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cũng làm cho Zoe và Julie buông vũ khí xuống. Mạnh Hàn có thể khẳng định đây là chuyện trước nay chưa từng có. Thậm chí vì muốn xác định lại một chút, Mạnh Hàn nhanh chóng lao ra khỏi gian phòng, đi ra bên ngoài cảm nhận một chút. Điều này khiến cho mấy thân vệ bên ngoài giống như gặp phải đại địch. Cũng may, Mạnh Hàn chỉ quay một vòng, thậm chí không hề rời khỏi phạm vi của lãnh chúa phủ tạm thời này. Sau khi đi một vòng, Mạnh Hàn đã xác định được nơi phát sinh thay đổi chỉ có khu vực phía trong gian phòng của mình. Trước đây không phải chưa từng xuất hiện chuyện nguyên tố ma pháp nhập thể. Nhưng nguyên tố ma pháp với mật độ cao như vậy, hắn mới chỉ thấy lần đầu tiên. Nhìn sáu mỹ nữ bên cạnh mình, mỗi người đều để thân trần mềm mại có phần không giống với trước kia, Mạnh Hàn bỗng nhiên ý thức được có phải hay điều này có liên quan đến các nàng hay không. Trước thời điểm hoang đường tối qua, nhiều nhất cũng chỉ có bốn nữ nhân. Ngày hôm qua lại là cả sáu nàng, lẽ nào nguyên nhân chính là ở chỗ này, nhưng điều này cần phải thử nghiệm tiến thêm một bước mới có thể xác định được. Nếu không hiểu rõ ràng nguyên nhân, Mạnh Hàn cũng không muốn lãng phí nguyên tố ma pháp với mật độ cao như vậy. Ở trong môi trường này, bất kể là ma lực hay là lực lượng tinh thần đều có thể nhanh chóng khôi phục. Trong lòng Mạnh Hàn hơi động, đột nhiên bắt đầu gọi người chuẩn bị vật liệu cần thiết để chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Zoe và Julie vốn chuẩn bị rời khỏi, lại bị Mạnh Hàn gọi lại. Grace và Eli cũng vậy. Mạnh Hàn rất sợ các nàng rời khỏi, khiến nguyên tố ma pháp thật vất vả với tập trung lại sẽ nhanh chóng khôi phục trở về trạng thái bình thường. Mạnh Hàn cũng không có nắm chắc về quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Hắn chỉ đột nhiên hưng phấn muốn thử xem mà thôi. Không thành công chẳng qua chỉ là lãng phí đi một số vật liệu ma pháp quý. Đối với chút tổn thất ấy, Mạnh Hàn vẫn chịu được. Để làm tăng thêm tỷ lệ thành công, Mạnh Hàn thậm chí sai người chuẩn bị mấy chục khối ma hạch phẩm chất cao. Một khi ma lực không có cách nào đuổi kịp, hắn dự định sẽ sử dụng tới chúng. Đối với yêu cầu kỳ quái của Mạnh Hàn, bất kể là Zoe, Julie hay Grace Eli đều không hề suy nghĩ gì khác. Các nàng an tâm ở lại. Trải qua một đêm hoang đường tối hôm qua, sau khi trải qua ngượng ngùng ban đầu, dường như mọi người đã thân mật với nhau hơn. Mỗi người đều biết thân phận của mình ở trước mặt Mạnh Hàn. Kỳ lạ là phần lớn mọi người cũng không có ý định tranh giành tình nhân. Mạnh Hàn tại chỗ ngồi thiền một chút, điều chỉnh tâm tình của chính mình đến trạng thái bình tĩnh, sau đó mới bắt đầu động tác. Các nàng đứng xung quanh cũng không ai dám lên tiếng, tự mình chia ra đứng các góc yên tĩnh hộ pháp cho Mạnh Hàn. Mỗi lần tăng lên một cấp, mức độ chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu ma pháp gần như có thể tăng cao từ 5 đến 10 lần. Mạnh Hàn dự đoán không sai, ma lực toàn thân của mình ở trước mặt số lượng ma lực cơ bản cần thiết khổng lồ cho quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, quả thực chính là một giọt nước trong biển rộng, trong nháy mắt đã bị hấp thu hết sạch. Lần này, Mạnh Hàn không, gocchuyenaudio.com sử dụng ma lực cộng hưởng với sủng vật đám mây, mà trực tiếp sử dụng ma hạch. Ma hạch phẩm chất cao có thể cung cấp ma lực sung túc cho ma pháp sư. Đây cũng là nguyên nhân khiến ma hạch đắt hơn nhiều so với ma tinh thạch. Trong khi sử dụng ma hạch để bù đắp vào chỗ thiếu, ma lực của Mạnh Hàn cũng nhanh chóng khôi phục. Gần như chỉ khoảng mỗi hai lần hít thở, ma lực của Mạnh Hàn đã có thể khôi phục một nửa, sau đó lại bị quyển sách mặt phẳng chiếu nhanh chóng hấp thu. Ma lực với mật độ cao bên ngoài, giờ phút này dường như lại chịu lực hút, chưa tới một khắc ma lực đã tiêu hao bên trong cơ thể của Mạnh Hàn. Ngay lập tức sẽ có vô số nguyên tố ma pháp trực tiếp bay vào trong cơ thể Mạnh Hàn. Mà đồng thời, ba hệ nguyên tố ma pháp khác cũng nhanh chóng trào vào trên người của các nàng đang đứng bên cạnh. Lần này các nàng ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Ngoại trừ Grace và Eli, thậm chí ngay cả Zoe và Julie cũng phát hiện ra biến hóa vô cùng của lúc này. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng Mạnh Hàn đã sớm nói, điều này cũng không gì xấu. Tất cả mọi người an tâm chịu đựng, cho rằng Mạnh Hàn đang làm thí nghiệm gì đó. Rất nhanh Mạnh Hàn liền phát hiện, mật độ ma pháp nguyên tố ở xung quanh bắt đầu chậm chậm tăng lên. Quyển sách mặt phẳng chiếu chế tạo cần một con đường cung cấp ma lực ổn định. Hiện tại trong tay Mạnh Hàn nắm vài khối ma hạch phẩm chất cao tạm thời không thành vấn đề. Mà ma lực tinh khiết siêu cấp thậm chí có thể làm cho Mạnh Hàn ở trong tình huống một bên chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu, một bên phân tâm quan sát tình hình xung quanh. Nguyên tố ma pháp tiến vào trong cơ thể Demi và Diana, rất nhanh liền biến mất giống như bị hai nàng hấp thu. Mà tiến vào trong cơ thể Zoe và Julie, sẽ trải qua một đoạn quá trình nào đó một cách từ từ, sau đó sẽ thoát ra một phần. Nhưng ở trong cơ thể Grace và Eli, nguyên tố ma pháp gần như không hề dừng lại, lập tức từ trong cơ thể thoát ra căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có điều, Mạnh Hàn cảm thấy kỳ quái chính là, bởi vì trong cơ thể Grace và Eli tốc độ nguyên tố ma pháp thoát ra cực nhanh cũng dẫn đến ma pháp nguyên tố xung quanh nhanh chóng được bổ sung. Lúc này mới tạo thành tình trạng ma pháp ở mật độ siêu cao như Mạnh Hàn phát hiện. Mà trung tâm khu vực này, hiển nhiên là Grace và Eli, mà không phải là Mạnh Hàn. Khi phát hiện ra điểm này, Mạnh Hàn cũng không đố kỵ. Tất cả đều là nữ nhân của mình. Sau này thời điểm mình tu luyện cứ đưa các nàng tới cùng là được. Tình hình các nàng như vậy, trong chương trình hóa học của Mạnh Hàn kiếp trước có một ví dụ rất chuẩn xác. Mình không tham gia phản ứng, nhưng cũng có thể gia tăng tốc độ của quá trình phản ứng, đó không phải là chất xúc tác sao. Sau khi đã hiểu rõ tất cả những điều này, Mạnh Hàn mới cảm thấy yên tâm. Hắn bắt đầu toàn lực chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu. Như chuyện tốt này vừa có thể chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu, lại đồng thời có thể dẫn nguyên tố ma pháp nhập thể, Mạnh Hàn hoàn toàn không chú ý nhiều nữa. Chỉ có điều, Mạnh Hàn vẫn đánh giá thấp mức độ tiêu hao ma lực của quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Hắn đã sớm chuẩn bị hơn 40 khối ma hạch cấp 5. Hiện tại, lại chỉ còn mười mấy khối. Tuy rằng ma lực của ma hạch tiêu hao hết còn có thể nạp vào một lần nữa, nhưng ma lực như thế này đã đủ phóng thích ma pháp cấp 6 trong ấn tượng của Mạnh Hàn lên gấp mấy chục lần, nhưng vẫn không đủ. Cách chương.